Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Mỗi bên Championship khu dồn dập bộc lộ quan điểm. Mọi người khỏe, ta là đấu cá tiểu bồ câu. Ngày hôm nay ta mang mọi người quan sát một cái châu tế liên kết mỗi bên Championship khu dự thi tình huống. Hiện nay, mỗi bên phục vụ khí xếp hạng sau cùng đã quyết ra. Phía dưới, đúng là mỗi bên tái khu công hội bài danh. Đấu cá streamer tiểu bồ câu đem hình ảnh cắt đến thần vực quan võng. Mặt trên có một đếm ngược thời gian, biểu hiện mỗi 5 phút. Biết công bố một cái tái khu dự thi công hội bài danh. Rất nhanh, đệ nhất tái khu bài danh công bố. Tây Âu tái khu, đệ nhất danh, chiến xa công hội, 800 tầng, Ré Quốc. Tên thứ hai, Caesar công hội, 800 tầng, nước Pháp. Tên thứ ba, Hoàng gia công hội, 800 tầng, Âm Quốc. Tên thứ tư, Hoàng quan chiến đội, 790 tầng, Thụy Điển, hạng 5. Khán giả các bằng hữu, không nghĩ tới cái thứ nhất công bố là Tây Âu tái khu, làm mọi người trong miệng tối cường tái khu. Tây Âu tái khu tam đại thần bảng công hội, chiến, ngũ hai linh, xe, Caesar, hoàng gia tam đại công hội, toàn bộ xông qua 800 tầng phó bản. Tiểu bồ câu làm giới thiệu sơ lược. Tây Âu tái khu, hào môn tập hợp, cạnh tranh kịch liệt, nhất định đẹp, tam đại thần bảng công hội, cùng sân khấu thi đấu thể thao A. Tây Âu tái khu vẫn là nghiêu bức, rõ ràng nhân khẩu không biết bao nhiêu, vậy do mượn nạp tiền, sinh sôi đem Tây Âu tái khu mang lên đệ nhất thế giới tái khu. Không phục không được, không có biện pháp, đều là lão bài tư bản chủ nghĩa cường quốc, là có tiền, đạn mạc một hồi thổi qua. Đông Âu tái khu, đệ nhất danh, Alpha công hội, 800 tầng, Russian. Tên thứ hai, Siberia công hội, 770 tầng, Russian. Tên thứ ba, Thiểm Điện công hội, 750 tầng, Ba Lan. Tên thứ tư, khán giả các bằng hữu, Đông Âu tái khu, đã từng chủ yếu là Liên Xô phạm vi thế lực, kinh tế lạc hậu, xã hội dung chuyển, nhưng lần này vẫn như cũ có tốt biểu hiện, nhất là Alpha công hội, làm lão bài thần bảng công hội, đồng dạng sát tiến 800 tầng. Tiểu bồ câu phê bình nói, bọn Tây vẫn là lợi hại, chiếm cứ Đông Âu tái khu trước hai gã, tuy là kinh tế lạc hậu, nhưng Đông Âu địa khu, chơi game nhân vẫn là rất nhiều. Kinh tế kéo cái này tái khu phía sau đẩy. Nghe nói toàn bộ Đông Âu tái khu nạp tiền số lượng không bằng một cái đế quốc. Đám bạn trên mạng nghị luận ầm ĩ. Mỹ Châu tái khu, Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ tái khu xác nhập. Đệ nhất danh, Thiên Thần công hội, 900 tầng, nước Mỹ. Tên thứ hai, Thái Bình Dương công hội, 800 tầng, nước Mỹ. Tên thứ ba, Đại Tây Dương công hội, 800 tầng, nước Mỹ. Tên thứ tư, Đầu Bạc Ưng công hội, 790 tầng, nước Mỹ. Hạng 5, khán giả các bằng hữu, Mỹ Châu tái khu, trên cơ bản chính là người nước Mễ Hậu Hoa Viên. Bảng danh sách cơ bản từ nước Mỹ công hội bá bảng. Tiền tam danh, theo thứ tự là nước Mỹ tam đại thần bảng công hội, Thiên Thần, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ân. Nước Mỹ cũng là toàn cầu duy nhất một cái, đồng thời nắm giữ một cái ở trên thần bảng công hội quốc gia. Chứng kiến Mỹ Châu tái khu bảng danh sách, tiểu bồ câu có chút giật mình. Thế giới bá chủ, vẫn là thế giới bá chủ, quá mạnh mẽ. Mỹ Châu trên cơ bản chính là nước Mỹ Hậu Hoa Viên A. CMN, nước Mỹ độc chiếm 3 cái thần bảng công hội. Thiên Thần dĩ nhiên vào 900 tầng, đã vượt qua còn lại thần bảng công hội. Phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt bạo tạc. Đông Á tái khu, Đông Á tái khu, đệ nhất danh, Ly Hận Thiên Công Hội, 1000 tầng, Hoa Hạ. Tên thứ hai, Amaterasu Công Hội, 800 tầng, Nhật Bản. Tên thứ ba, Ngôi Sao Công Hội, 800 tầng, Hoa Hạ. Tên thứ tư, K2 Công Hội, 780 tầng, Hàn Quốc. Hạng năm, Khổng Tước Công Hội, 770 tầng, Ấn Độ. Tên thứ sáu. Kế tiếp, trên official website xuất hiện Đông Á tái khu bài danh tình huống mà khi chứng kiến hạng trong nháy mắt, không đợi tiểu bồ câu phê bình, đám bạn trên mạng đã tạc qua. Ngoạt tàu, Ly Hận Thiên nghiêu bước, CM 1000 tầng. Cái này so với nước Mỹ thiên thần đều nghiêu bước thật sao? Có thể, cực kỳ cường thế. Ha ha, ba vị trí đầu có hai cái Hoa Hạ Công Hội, nhìn thật sự sảng khoái a. Ly Hận Thiên cùng Ngôi Sao đều nỗ lực lên. Bạo Quân đại lão vẫn là nghiêu bức. Ai có thể nói cho ta biết, một cái bốn người công hội giết thế nào đến 1000 tầng? Còn có, tham gia châu tế liên kết, chí ít gần 5 cá nhân a. Lao, Ly Hận Thiên bây giờ còn nhận người sao? Chứng kiến bảng danh sách này, tiểu bồ câu cũng rất vui vẻ, cười một tiếng. Từ thế giới trong phạm vi đến xem, thập đại thần bảng công hội hầu như đều là vọt tới đệ 800 tầng. Các quốc gia thiên bảng công hội đều vọt tới 600 tầng ở trên. Các đại địa bảng công hội hầu như đều ở đây 500 tầng tả hữu, nhưng mà lại có hai cái ngoài ý muốn. Một là nước Mỹ thiên thần vọt tới đệ 900 tầng, ngạo thị còn lại 9 đại thần bảng công hội. Hai là Ly Hận Thiên, dĩ nhiên vọt tới 1000 tầng, đem hết thảy thần bảng công hội đều dẫm nát dưới chân. Thật là khiến người kinh ngạc không? Nói đến đây, tiểu bồ câu lại quét một cái bảng danh sách, tiếp tục nói, bất quá, Đông Á tái khu bao trùm hơn 3 tỷ nhân khẩu, mặc dù không là đệ nhất thế giới mạnh mẽ tái khu, nhưng tuyệt đối là đệ nhất thế giới championship khu. Ly Hận Thiên cùng Ngôi Sao nghĩ muốn vấn đỉnh châu tế liên kết còn rất dài đường muốn đi. Nói chung, cố lên nha. Tiểu bồ câu giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn. Ly Hận Thiên nỗ lực lên, Ngôi Sao nỗ lực lên, Hoa Hạ các đại công hội nỗ lực lên. Đạn mạc soát không ngừng, ác mộng chu lên. 10 vạn kim tệ, lam sắc, hắc ám chi vũ. 15 vạn kim tệ, lam sắc, cự nhân dẫm đạp. 150 vạn kim tệ, tử sắc, đóng băng chi hoàn. 180 vạn kim tệ, tử sắc, quang minh lợi nhận. 70 vạn kim tệ, lam sắc, cuồng bạo đả kích. 5000 kim tệ, lục sắc, long bảo bên trong phòng đấu giá. Tần Phong kiểm tra một cái sách kỹ năng, chuẩn bị chọn một bản phục vụ chính mình đệ 6 cái kỹ năng. Vận rủi hải vịnh, boss nhiều như chó, cho nên phụ cận người chơi tuôn ra tới sách kỹ năng cũng rất nhiều. Hơn nữa để cho tiện xuất thủ, rất nhiều đều lựa chọn ở Long Bảo phòng đấu giá xuất thủ. Tần Phong tùy tiện nhìn thoáng qua, có ít nhất hơn 1000 bản sách kỹ năng ở bán. Sách kỹ năng giá cả cũng cao thần kỳ. Lục sắc kỹ năng phổ biến ở mấy ngàn kim tệ, lam sắc kỹ năng 1 vạn kim tệ khởi bước, cực phẩm lam sắc kỹ năng thậm chí có thể bán được mấy trăm ngàn kim tệ, tử sắc kỹ năng phi thường rất thưa thớt. Toàn bộ phòng đấu giá chỉ có 2 quyển, giá cả 2-3 bán được 1-2 triệu. Trên cơ bản một bản tử thư chẳng khác nào trong thực tế một bộ phòng ở. Đáng tiếc, hiện tại ngoạn gia tiến độ còn quá chậm. Bọn họ tuôn ra tới sách kỹ năng, với ta mà nói cơ bản cũng là rác rưởi. Xem ra, chỉ có thể đi cổ thần chiến trường bạo nhất bồn. Nhìn một hồi sau đó, Tần Phong phiền muộn lắc đầu. Không có biện pháp, hắn hiện tại đã vượt lên đầu phổ thông người chơi nhiều lắm. Bị còn lại người chơi xào đến triệu tử sắc kỹ năng, đối với hắn mà nói không có gì ý nghĩa quá lớn. Ngoại trừ sách kỹ năng bên ngoài, Tần Phong vẫn còn tương đối quan tâm Ly Hận Thiên cái thứ 5 thành viên nhân tuyển vấn đề. Trong đầu hắn, có thật nhiều kiếp trước Giang Nam dùng nhân vật Phong Vân. Lúc đầu, Tần Phong muốn những người này thu về dưới trướng. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình quá mạnh mẽ. Không cần thiết chiêu nhiều như vậy tiểu đệ. Chiêu một điểm cường lực anh hùng NPC là đủ rồi. Cho nên, người thứ 5 chọn. Không cần quá mạnh mẽ, nhưng nhất định phải tuyệt đối đáng tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,